Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lạ, tối nay tôi không đến bệnh viện thăm cậu, mà tìm một chỗ ăn uống, gọi đồ nướng, kêu một chai rượu, vừa uống vừa lật xem những tấm thẻ nhỏ. Mỗi tấm thẻ đều in hình những kiểu phụ nữ khác nhau. Tôi đang cân nhắc xem ai có thể làm đối tượng ngoại tình của tôi, dĩ nhiên không thể quá xấu, dù sao cũng phải tề chỉnh để ra mặt được. Nhưng những cô gái tầm thường này, nhìn thế nào cũng thấy không bằng Giang Vũ Vi. Tôi càng nhìn mày càng cau chặt, ly rượu trên tay cứ cạn một cái lại rót tiếp, cồn sộc thẳng lên đầu, cả người chánh choáng. Đúng lúc này, điện thoại không đúng lúc đổ chuông, một giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần lịch sự từ đầu dây bên kia vọng đến. Xin hỏi, có phải là Diệp Thu tiên sinh không? Tôi cố gắng lắm mới chọn ra được hai cô gái trông khá thuận mắt trong đám mỹ nhân trước mặt. Một tay chống cằm, mặt đã đỏ bừng như gấc, đầu óc như bị ai đổ keo vào. Anh là ai vậy? Tôi là người của công ty bất động sản XX. Biệt thự của anh ở khu Tĩnh Bắc đã được xử lý ổn thỏa rồi. Nhưng cần anh mang theo chứng minh thư và hộ khẩu đến làm thủ tục. Nếu anh đã kết hôn, còn phải mang theo giấy chứng nhận kết hôn nữa. Như vậy giấy tờ nhà đất mới hoàn tất được. Khu Tĩnh Bắc ư? Tôi đột nhiên bật cười. Khu Tĩnh Bắc đó chính là thiên đường của giới nhà giàu. Giang Vũ Vi cũng sống ở khu đó. Nhìn xem cái ví của tôi này, còn sạch hơn cả mặt tôi, đừng nói là khu Tĩnh Bắc, ngay cả nhà trong trại tị nạn tôi còn không mua nổi ấy chứ. Chẳng lẽ tôi uống say quá, nhận được điện thoại lừa đảo rồi. Anh gọi nhầm rồi, anh nhìn tôi thế này, giống người có thể mua được nhà sao? Đối phương sốt ruột, Diệp tiên sinh, khoan đã cúp máy, anh hãy đến đường Tĩnh Bắc xxxx một chuyến, làm thủ tục là được. Sau khi xong, chúng tôi sẽ đưa anh đi xem nhà ngay, hoặc anh có thể xem nhà trước, nếu không thích chúng tôi còn có thể đổi. Dù sao thì cậu anh đã thanh toán toàn bộ rồi, chúng tôi chỉ việc hoàn trả hoặc bổ sung thôi. Cái quái gì vậy, ngay cả việc tôi có cậu anh cũng biết, tôi vốn đã không vui, nghe hắn ta nói vậy càng thêm bực mình. Biệt thự ở khu Tĩnh Bắc, rẻ nhất cũng phải hàng trăm triệu tệ trở lên, cậu tôi còn nghèo hơn tôi. Làm sao có thể mua đứt một căn biệt thự, lại còn để tôi tùy ý chọn. Đám lừa đảo này cũng quá vô lương tâm rồi, chuyên chọn người nghèo để lừa gạt. Mấy người cũng quá đáng rồi, ai đã bán thông tin cá nhân của tôi cho mấy người vậy? Bệnh viện hay nhà tang lễ, mấy người có thể đáng tin hơn một chút không? Lần sau bịa ra một công việc lương 3.000 tệ tôi còn nghe được, bịa chuyện biệt thự là của tôi, trừ khi là thằng mốc mới tin. Muốn tôi một mình mạo hiểm đi làm thủ tục, rồi tìm cơ hội tiêm cho tôi một mũi, trực tiếp bán tôi sang Myanmar để mổ lấy nội tạng sao? Hừ, Diệp Thu tôi cả đời này, ngoài lần kết hôn đó ra, chưa bao giờ vấp phải cú lừa như vậy, cái mánh lừa đảo này của anh, để dành đi lừa mấy thằng mốc đi. Diệp Thu tiên sinh, anh nghe tôi giải thích, đối phương còn muốn phân bua, tôi trực tiếp cúp máy, thao tác kéo vào danh sách đen trôi chảy, không một chút do dự. Có lẽ do rượu lên đến đầu, màn hình điện thoại bị tôi chọc cho kêu leng keng, mãi mới đưa được tên đó vào danh sách đen. Hừ, đúng là cố tình chọn lúc này để làm tôi ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng bực bội đến tột cùng, tôi tiện tay nhét hai tấm thẻ mỹ nữ đã chọn vào túi, nhìn thấy trên bàn còn nửa chai rượu ngon, lãng phí thì thật đáng tiếc, dứt khoát ngửa cổ uống cạn hai ngụm, chuẩn bị quay về. Kết quả, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đổ sụp xuống ghế ngồi, đầu óc quay mòng mòng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Cách chương.